Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 119, chấn động. Nhìn đến cái này nhảy nhót lợi hại Lý Thừa Càn, Hạ Minh lại là không có đem Lý Thừa Càn để ở trong lòng. Có toàn năng hệ thống về sau, Hạ Minh có thể nói là lòng tin bạo dạp. Lúc này Hạ Minh đột nhiên cười nói. Ta bất quá là tục nhân một cái. Ta rất nghèo. Ngươi nếu để cho ta lấy ra có giá trị đồ, vật, cũng là đem ta bán cũng không đáng số tiền kia. Các ngươi đều là thổ hào. Ta cùng các ngươi nhưng không cách nào so. Ngươi nói ngược lại là ngay thẳng. Thì liền Giang, Lai đều là im lặng nhìn một chút Hạ Minh. Dưới tình huống bình thường, tại chỗ người đều là phi thường bận tâm chính mình mặt mũi. Cho dù là không có tiền, mọi người cũng sẽ không đem loại chuyện này nói ra. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp thừa nhận, nói mình rất nghèo, khiến Giang Lai cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá Giang Lai cũng không có để ý Hạ Minh thật không có chuẩn bị lễ vật. Lúc này ngay tại cái này chuẩn bị giúp Hạ Minh thu thập tàn cục thời điểm, Hạ Minh còn nói thêm. Đã vị tiên sinh này đều chuẩn bị một thủ khúc, bằng không ta cũng cho mọi người đàn một bản từ khúc đi. Hoa, câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Có không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn qua. Cái này để bọn hắn lại có một loại rất cảm giác đặc biệt. Đây là tại tuyên chiến a, trách không được người này đem chính mình hạ thấp không còn gì khác. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đây. Lý Thừa Càn đạn đến đàn piano cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này thủ khúc cần phải là chính hắn soạn nhạc, mà lại theo từ khúc tổng thể tới nói, cái này thủ khúc nói phi thường tốt, chỉ sợ đã đạt tới tinh thông cũng hoặc là cấp bậc chuyên gia a. Tên tiểu tử này xem ra cũng bất quá chỉ có 20 mấy tuổi, cho dù là đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng chưa chắc có thể cao bao nhiêu thành tựu a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện có chút ồn ào không chịu nổi. Tất cả mọi người tại trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Nghị luận Hạ Minh, Hạ Minh lời nói lại là để Lâm Vãn Tình sửng sốt. Hạ Minh lại còn hội đàn piano. Lâm Vãn Tình rất là giật mình. Dù sao nhân tinh lực là có hạn. Hạ Minh y thuật, tiếng Anh, võ thuật cùng trù nghệ đã vô cùng lợi hại, tại sao lại hồi đàn piano? Cái này sao có thể a? Lâm Vãn Tình mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh mỉm cười, ra hiệu Lâm Vãn Tình, mà lúc này Lý Thừa Càn thì là khinh thường cười một tiếng. Đối với mình đàn piano nghệ thuật, chính hắn vô cùng dài. Chính mình đàn piano đã ở vào khoảng giữa tinh thông tại chuyên gia ở giữa. Chính mình là một cái đàn piano thiên tài, từ nhỏ đã ở phương diện này hấp dẫn không ít nữ nhân. Cha của hắn là một cái tục nhân, nhưng là chính hắn lại đem chính mình chế tạo phi thường hoàn mỹ, tựa như là một cái công tử nhà giàu ca, hơn nữa còn không phải chuyên môn ngồi ăn rồi chờ chết loại kia. Hắn từ nhỏ khổ luyện cầm nghệ, bởi vì có cực cao thiên phú, cho nên mới có thể đạt tới bây giờ loại cảnh giới này. Thì liền một chút lão sư, đều tại tán dương hắn, nói hắn tương lai tất nhiên sẽ thành vì nhất đại tông sư. Đây cũng là Lý Thừa Càn vô cùng tự đắc một chuyện. Bây giờ Hạ Minh cái này dê nhũi cũng dám cùng chính mình tỉ thí đàn piano. Khiến Lý Thừa Càn ý cười đầy mặt, đó là không mảnh, mỉa mai. Lúc này Hạ Minh cũng không nói nhảm, hắn biết lúc này là mình nên ra sân thời điểm đến. Hạ Minh chậm rãi đi tại cái kia một chỗ ngóc ngách bên trong đàn piano bên cạnh, khiến đại tiểu thư cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Giang Lai vô cùng có hứng thú, Hạ Minh hiển nhiên lại cho nàng một kinh hỉ, khiến Giang Lai đối Hạ Minh càng thêm tò mò, tựa hồ người này cái gì cũng biết giống như. Làm Hạ Minh ngồi tại đàn piano bên cạnh một khắc này, Hạ Minh khí thế cũng theo đó cải biến. Ông, Hạ Minh cả người tựa như là biến một người. Loại kia biến hóa, để tại chỗ người tất cả đều là rõ ràng cảm giác được. Nếu như trước đó Hạ Minh thoạt nhìn như là một cái dế nhũi lời nói. Như vậy, giờ này khắc này Hạ Minh tựa như là một vị đại sư. Một vị tác phẩm nghệ thuật đại sư. Một vị biểu diễn đại sư. Một vị khiến người ta sinh ra kính nể đại sư. Loại kia vô hình khí chất, dẫn Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai Tâm đều là tại phanh phanh trực nhảy. Thì liền tại chỗ tất cả nữ tính, trong lúc nhất thời đều nhìn về Hạ Minh. Hạ Minh trên thân loại kia nghệ thuật khí chất, thật sâu hấp dẫn bọn họ. Giờ này khắc này, bọn họ thật giống như cảm nhận được một vị đại sư ở chỗ này đàn tấu. Còn chưa có bắt đầu, trên thân cỗ khí thế này liền đã thật sâu hấp dẫn bọn họ, khiến tại chỗ người đều là yên tĩnh mà. Nhìn xem Hạ Minh, một câu lời cũng không dám nói, dường như sợ quấy rầy Hạ Minh. Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi tại đàn piano bên cạnh, nhìn xem cái này đàn piano giá cả không thấp, là thuộc về phi thường tốt mặt hàng, bất quá ngẫm lại cũng thế. Giang thị tập đoàn là dạng gì tập đoàn, làm sao biết mua một chút hàng thông thường. Hạ Minh tại đàn piano khung trước làm tốt, ngón tay tại trắng đen xen kẽ trên phím đàn cất kỹ. Đông, đúng vào lúc này, Hạ Minh 10 ngón động, theo 10 ngón kích thích mỗi một cái bàn phím. Đàn piano thanh âm từ thấp đến cao thời gian dần qua vang lên. Tu gì ở giữa? Đã là cầm âm vang vọng, rất nhanh, mọi người liền nghe đến một tia tiếng ồn ào âm trộn lẫn vào tiếng đàn. Đó là líu ríu thanh âm, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, bọn họ phảng phất tại Hạ Minh cầm âm phía trên nhìn đến một mực phượng hoàng. Phượng hoàng là cao quý như vậy, hồng đầu, lân mông, cổ rắn, đuôi cá, long văn. Rùa thân thể, yến tử kết cằm, ghê trùy, thân thể như uyên ương, cánh giống như đại bằng, chân như tiên hạc, lông chim thay đổi 5 màu thần sắc, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Mà lại, tại đạo hư ảnh này bên trên, tại chỗ người còn cho nhìn đến một loại cao quý, một loại trang nhã, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Phượng Hoàng tựa như là cái kia cao quý nữ vương. Lệ, một tiếng lê y ây tiếng vang hoàn toàn, bọn họ dường như nghe được Phượng Hoàng hót vang, mà một tiếng này hót vang, cũng giống như dẫn dắt cái gì, vậy mà tản mát ra một loại đặc thù ba động, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thanh âm càng ngày càng vang, càng về sau, cơ hồ có chút đinh tai nhức óc, nhưng là nghe vào lại cảm giác không thấy bén nhọn. Ngược lại, thanh âm càng cao càng thì càng dịu, rất nhanh, tại chỗ người thì âm nhạc nghe được nơi xa có một loại kêu gọi thanh âm. Cái kia líu ríu kêu gọi âm thanh, gây nên không ít người chú ý, khiến không ít người đều là hướng về nhìn lại, mà liền tại cái này bên ngoài, chẳng biết lúc nào, vậy mà bay tới mấy con chim, những thứ này chim chóc theo trong bầu trời đêm bay tới. Sau đó tiến vào cái này trong đại sảnh, xoay quanh tại cái này trên không, sau đó tìm một nơi, nhào nhào rơi xuống, rất nhanh, tại phòng khách này trên không thì đứng đầy đủ loại loài chim. Những thứ này loài chim đều vô cùng xinh đẹp, trong lúc nhất thời nhìn qua, có chút hoa mắt, cái này đến chim chóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, sau cùng trực tiếp rung động tại chỗ mỗi người. Cho dù là Lý Thừa Càn, đều là bị trước mắt tình cảnh này cho hù sợ. Đến mức Lâm Vãn Tình, cũng là bị trước mắt một màn cho kinh sợ. Đây là cỡ nào thật không thể tin sự tình a. Vậy mà hôm nay lại là phát sinh. Hơn nữa còn thì phát sinh ở trước mắt mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.